Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, trùng phùng Courtney. Nói lên Platinum Backlit, đoán chừng phần lớn người cũng không nhận ra, nhưng nếu như nói Dawn, mọi người hẳn là đều biết đi. Dawn là Sinnoh địa khu nữ chính, cũng là về sau làm bạn Ash một cái địa khu nữ hài. Nhưng trước mắt Platinum Backlit nhưng cũng là Dawn, nhưng nàng giống như Sapphire, là manga bên trong nữ chính, mà lại là Backlit gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Backlit gia tộc là Sinnoh địa khu dồi dào nhất gia đình, có được 200 năm lịch sử, gia đình tài sản bao quát bồng bột phát triển gia tộc xí nghiệp. Sinnoh địa khu đông đảo lớn quán trọ, cùng với ở vào Senjam Thao hào trạch, mấy vị thành viên gia tộc cũng là Pokemon nghiên cứu lĩnh vực chứ danh học giả. Backlit gia tộc không chỉ nhắc tới cung cấp quỹ ngân sách, cũng tham dự các loại nghiên cứu hạng mục, mà lại cùng Ruby cũng là có nhất định nguồn gốc, bởi vì bọn hắn trong đó một cái kế hoạch gọi là Rayquaza bắt được kế hoạch. Không sai, chính là Ruby phá hư kế hoạch. Tại cái này một hạng kế hoạch bên trong, Backlit gia tộc cùng liên minh hợp tác nghiên cứu bảo châu màu xanh lục các loại điều khiển. Rayquaza phương thức, kỹ thuật phương diện thì từ Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Greater Movin cổ phần khống chế công ty cung cấp. Rasaku nhìn xem Ruby cùng Dawn, không biết hai người biết giữa bọn hắn nguồn gốc, có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Bất quá Dawn căn bản không biết kế hoạch này. Dù sao kế hoạch này người phụ trách một cái là Norman, một cái là Dawn mụ mụ Yanazer. Nếu như không phải Rasaku nói cho Ruby, Ruby cũng sẽ không biết những thứ này. Chứ đừng nói là Dawn. Người tốt, Dawn, người hẳn là Sinnoh địa khu người đi. Làm sao tới hoen địa khu? Rasaku nói, ta còn có mấy ngày liền 10 tuổi. Mặc dù ban đầu Pokemon đã xác định, nhưng ta còn là hy vọng đi một chút ngươi phòng bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không tìm tới hợp phách đồng bạn. Dawn nói, mà lại gia tộc bọn ta riêng có đến nhất định tuổi tác thiếu niên leo lên MT Coronet đỉnh thu thập khoáng vật chế tạo gia huy truyền thống. Cho nên ta hy vọng hợp phách đồng bạn có thể cường đại một điểm. Ta từ phụ thân nơi đó biết ngươi phòng bồi dưỡng, liền định tiến về. Còn ở chỗ này, là ta nghe nói Wallace muốn tham gia lần này Pokemon Contest, cho nên mới nhìn xem. Rasaku gật gật đầu, đối với Dawn giải thích Rasaku vẫn là hiểu rõ. Hắn phòng bồi dưỡng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Con cháu một vài gia tộc lớn xuất phát lữ hành thời điểm, đều nguyện ý đến hắn nơi này chọn lựa một hai con Pokemon là chủ lực. Dawn cũng không ngoại lệ. Rasaku nghĩ nghĩ, từ trong hành trang xuất ra một cái laptop, kéo xuống một trang giấy viết xuống một đoạn văn, sau đó giao cho Dawn nói ra, để tỏ lòng áy náy, ngươi cầm tờ giấy này, có thể đi ta vườn sinh thái khu thử một chút. Nơi đó đều là cực phẩm tư chất Pokemon. Cảm ơn. Dawn thoải mái nhận lấy. Rasaku cười cười, mang theo Ruby rời đi. Hắn cũng không phải hào phóng, bỏ được đưa ra cực phẩm Pokemon, mà là tại chậm rãi bố cục mà thôi. Rasaku đối bính đến những thứ này các nhân vật chính, bình thường đều là lôi kéo thái độ. Dù sao mỗi một cái đều là nhân vật chính đãi ngộ. Khí vận chi tử, về sau thành tựu trên cơ bản đều là bất khả hạn lượng. Hiện tại tốn hao chút ít đại giới đem hảo cảm bồi dưỡng, khỏi cần phải nói, nếu là hắn có cái gì chuyện phiền toái, xin nhờ cho những thứ này các nhân vật chính, vậy cơ hồ là vài phút rời yên ổn cái tổ chức kinh khủng chiến lực. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn rất non nớt, nhưng Rasaku rất xem trọng tương lai của bọn hắn. Lại thêm Rasaku cho bọn hắn đẩy một cái lực, sự thành tựu của bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là trong tác phẩm như thế. vậy sẽ là cao hơn thành tựu. Rasaku, nàng là ai a? Ruby đi ra trung tâm Pokemon về sau, nhịn không được hỏi, hiện tại chỉ là một cái thiên kim đại tiểu thư, nhưng về sau có khả năng trở thành đồng bọn của chúng ta đi. Rasaku cười nói, nha. Ruby gật gật đầu, xem như hiểu rõ. Rasa cùng Ruby tìm tới ngay tại áo tắm cửa hàng chọn lựa áo tắm Lily cùng Sapphire. Hai người ngay tại xoắn suýt đến cùng chọn lựa dạng gì áo tắm đâu. Trông thấy Rasaku cùng Ruby đi tới, theo bản năng đem trong tay áo tắm giấu ra sau lưng đi. Rasaku bĩu môi, hiện tại vẫn là tiểu nữ hài đâu. Phát dục cũng còn không có phát dục đâu. Có gì đáng xem? Rasaku lời này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Muốn thật nói ra, đoán chừng thật đi không ra tiệm này. Giúp Lily chọn lựa một kiện thuần bạch sắc tách rời thức áo tắm. Chính hắn tùy ý chọn một kiện quần bơi cùng phòng nắng áo liền xong rồi. Mua xong áo tắm về sau, mấy người đi bờ biển chơi một hồi. Sau đó Ruby bị Sapphire kéo đi bồi luyện. Lily cũng đụng phải một cái chế tác năng lượng khối lập phương tay nghề cao siêu lão nhân. Sau đó đi thỉnh giáo hắn đi. Rasaku chỉ có thể tìm một cái mặt trời ghế dựa. Ô mặt trời khẽ trống. An tâm ngủ dậy cảm giác tới. Đang ngủ đến mơ mơ màng màng. Rasaku cảm giác một cái thân thể mềm mại tựa vào bên cạnh hắn. Một cái môi thơm hôn lên Rasaku cái trán. Rasaku đang muốn nhập thà rằng không đâu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lại gặp mặt, ngây thơ tiểu đệ đệ. Rasaku trong nháy mắt hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mở mắt ra, Courtney cái kia mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Khi nhìn đến nàng ăn mặc, Rasaku mồm mũi đều nhanh phun ra ngoài. Một thân màu lửa đỏ bikini đem Courtney cái kia đầy đặn dáng người lộ rõ. Nhìn quen thuộc Lily cái kia tấm phẳng dáng người. Đột nhiên nhìn cái như thế có liệu. Rasaku cảm giác máu của mình đang sôi trào. Nhưng một cỗ nhàn nhạt yêu thương truyền đến. Rasaku tức giận nói ra. Các người tìm mắc mà như thế quang minh chính đại lộ diện. Không đập bị bắt sao? Ha ha, ta chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là xưa nay sẽ không lộ diện. Courtney nói, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, trông thấy mặt ta, chỉ có ngươi cùng một cái khác, tiểu đệ đệ. Như vậy, muốn giết ta diệt khẩu sao? Rasaku duỗi lưng một cái nói, ha ha, ta muốn gia nhập ngươi. Courtney nói, hoặc là nói gia nhập ngươi nghĩ sáng lập tổ chức. Thế nào? Tỷ tỷ thế nhưng là rất nghe lời nha. Rasaku ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hiện tại cảm giác được nữ nhân này uy hiếp. Nàng quá thông minh. Nha, ngươi làm sao nhìn ra được? Đã bị khám phá, Rasaku cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Dù sao nàng chỉ là cái nhân vật phản diện tổ chức đầu mục. Mà hắn thật là liên minh xem trọng quán quân nhân tuyển. Rasaku tuyệt không hư nàng. Nữ nhân chi giác, Courtney nói, nếu như ta nói như vậy, ngươi khẳng định không tin. Nói nhảm, Rasaku liếc nàng một cái nói, ta đã nói rồi, ngươi lợi hại đặc biệt. Courtney cười nói, ta có thể nhìn ra ngươi sẽ không tình nguyện hiện trạng. Mà lại tư liệu của ngươi ta cũng tìm được một chút. Thông qua phân tích, ta cũng đại khái đoán được ngươi muốn làm sao làm. Cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi có dạng gì thực lực có thể cùng bọn hắn khiêu chiến. Rasaku im lặng, nữ nhân này thật là đáng sợ. Phân tích năng lực suy tính quá mạnh, có thể nói nếu như không phải tư liệu không hoàn toàn. Nàng hẳn là có thể đem Rasaku ý nghĩ suy luận nhất thanh nhị sở. Để cho ta ngẫm lại xem, sau lưng ngươi có thể vì ngươi chỗ dựa. Hẳn là chúng ta tìm magma theo đuổi. Courtney nói, nếu là như vậy, ta sẽ rất thất vọng. Ngươi rất thông minh, Rasaku nói, ta cũng không rõ ràng có thể thành công hay không. Chỉ nói là có nhất định cơ hội mà thôi. Nói xong, tùy ý đem tay phải nắm giơ lên trời khoảng không, sau đó rơi xuống. Courtney như có điều suy nghĩ, cười nói, như vậy ta nghĩ cơ hội vẫn phải có. Bất quá cần một chút đồ vật. Đồ vật ta có, Rasaku nói, như vậy, ta trước bái kiến ta lão bản mới. Courtney cười nói, chờ một chút, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ không phản loạn đâu. Rasaku cau mày nói, vậy liền xem ngươi biểu hiện. Courtney nói, ta nói cái gì đều là giả, chỉ có ngươi có thể thể hiện ra thực lực tuyệt đối, để cho ta không cách nào phản kháng. Như vậy, ta liền sẽ trung thành với ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.